Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 108, người tốt không đấu cùng phúc hắc. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, nghe lời của Dạ Cẩm, mọi người mới phản ứng được có cái gì không đúng. Phi Phi nổi giận, lần này chúng ta cũng không chọc giận ngươi. Tại sao ngươi lại gạt chúng ta? Đoan Mộc Ly cười trả lời hắn. Không nghĩ ra được làm sao để đi qua, nên có chút buồn bực. Phương pháp đại gia hắn giải quyết buồn bực chính là làm cho người khác cũng buồn bực. Một đám người chỉ có thể phẫn hận chừng hắn. Nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, Phi Phi đột nhiên cao hứng. Đoan Mộc Ly, rốt cục ngươi cũng có vấn đề khó không giải được sao? Những người khác cũng đều lộ ra nụ cười đắc ý, hắc hắc hắc. Quý Ngữ Hàm im lặng rơi lệ. Nhìn đi Đoan Mộc Ly đã đem mọi người hành hạ thành dạng gì rồi. Ai nói ta không giải được, Đoan Mộc Ly cười còn vui vẻ hơn so với bọn họ. Sửng sốt một chút, Đoan Mộc Hồng tương đối hiểu rõ hắn phán đoán. Giả bộ, hắn nhất định là giả bộ bình tĩnh. Chúng ta tiếp tục cười đi. Vì vậy một đám người tiếp tục ha ha ha vui vẻ. Đoan Mộc Ly không nhìn quần chúng ngông cuồng rộng lớn. Ôm lấy Quý Ngữ Hàm, thanh âm nhàn nhã nói, cười nhiều một lát đi, chờ một chút sẽ không cơ hội. Tại sao, bọn Phi Phi phòng bị hỏi, ta định gọi các ngươi cũng cắt cổ tay. Đoan Mộc Ly vẻ mặt chân thành nói, Quý Ngữ Hàm ngước đôi mắt đẫm lệ sương mù nhìn bọn người Phi Phi. Thật ra thì nàng cũng muốn động kinh, đừng bỏ lại nàng a, bởi vì lần trước có kinh nghiệm. Lần này mấy người Phi Phi chẳng qua là nho nhỏ co giật một cái. Sau đó liền khôi phục bình thường. Không tin tưởng Đoan Mộc Ly. Đang lúc bọn họ ở trong lòng mình cảnh giác cao độ. Một thời điểm không có liên tục đến hai lần. Đoan Mộc Ly buông tay ôm Quý Ngữ Hàm. Rút ra một cây chủy thủ. Mặc dù trên mặt đang cười. Thanh âm cũng rất nghiêm túc. Người nào tới trước. Đoan Mộc Hồng cắn răng nghiến lợi. Ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Thử xem có thể mở vách tường này ra hay không? Đoan Mộc Ly cười trả lời. Mọi người nổi giận, chuyện này cùng vách tường có quan hệ gì? Chúng ta lúc tiến vào chính là tiến vào như vậy. Những tường khác là bị oa oa phá hủy. Nếu không chúng ta mỗi người muốn đi qua vách tường, cũng sẽ cần máu giúp một tay. Mọi người do dự một chút, sau bọn họ rối rít gật đầu. Suy nghĩ một chút giống như đúng là có chuyện như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này. Trước đó một đám người còn cùng chung mối thù rất không có lương tâm vừa lui về phía sau. Vì vậy chỉ còn Đoan Mộc Hồng đứng ở tại chỗ liền phá lệ chói mắt. Đoan Mộc Hồng trước mắt tối sầm. Tức giận chỉ vào bọn họ. Các ngươi có ý gì? Dạ Cẩm cười một tiếng. Chúc mừng ngươi, người đặc biệt. Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt nhìn hắn. Chuyện cắt cổ tay thì chỉ có mình ngươi hy sinh, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Không sai, không không mặc dù bái sư chưa tới mấy ngày, nhưng đã có tiến bộ, mặt thành khẩn, công lao lớn như vậy chúng ta không thể dành với ngươi. Ngươi tận tình cắt đi, Đoan Mộc Ly cười nhìn bọn họ, đều khiêm nhường như vậy làm gì. Đừng có gấp, tất cả mọi người đều có phần, vốn là chỉ có một mình Đoan Mộc Hồng mặt đen lại. Hiện tại sắc mặt mọi người cũng đồng loạt thay đổi. Tam cô nương rõ ràng chỉ muốn máu của Đoan Mộc Hồng. Chúng ta cắt cổ tay gì chứ? Các ngươi quên thân phận của Tam cô nương. Nghiêm khắc mà nói, nàng ngoài huyết thống hoàng gia của ba nước trừ Tề Loan Quốc. Đại gia năm đó là đệ nhất phú hộ trên đại lục này. Cùng hoàng gia đương nhiên cũng có thông gia. Qua mấy đời, huyết thống của Tam cô nương thật phức tạp. Nhưng duy chỉ không có dính dáng cùng hoàng tộc Tề Loan Quốc. Bị hắn để mắt tới ba người bọn Mạc Kỳ Thụy đều là lui về phía sau tránh. Nơi này là ở bên trong Tề Loan Quốc, cũng chỉ dùng máu hoàng tộc Tề Loan Quốc. Vậy tại sao phải họp đủ bốn người mới có thể đi vào thạch thất? Đoan Mộc Ly cười hỏi bọn họ, mấy người không còn lời nào, Phi Phi không liên quan gì đến hoàng gia. Hiện tại có thể để ý cầm lấy chủy thủ trong tay Đoan Mộc Ly quơ quơ. Có cái gì, không phải là chỉ là cắt cổ tay thôi sao? Đoan Mộc Ly cười nhắc nhở bọn họ, đừng nóng vội giành công. Các ngươi từng người tới, nhìn cửa ải này cần máu người nào? ai muốn giành công, bọn họ căn bản cũng không ai muốn phần công lao này. Bi phẫn không có ích lợi gì, nên cắt cổ tay, vẫn phải là cắt, mà Kỳ Thụy trước tiên nhận lấy chủy thủ, chợt hướng cổ tay một đường, Thạch Thất không có thay đổi. Phi Phi khích lệ hắn, đừng nản chí, nhiều như vậy Thạch Thất, sau này còn có cơ hội tự sát. Mạc Kỳ Thụy nghiêm mặt đóng băng, cây chùy thủ đưa cho Không Không cách gần hắn, Không Không co rụt về phía sau. Dạ Cẩm, ngươi lên trước, nếu như Dạ Cẩm có thể thành công, hắn cũng không cần cắt. Dạ Cẩm khinh bỉ hắn, lá gan nhỏ như vậy, vừa nói cũng không thèm nhìn tới, chợt hướng cổ tay mình dùng toàn bộ. Thật sự là toàn bộ, nếu không phải là Đoan Mộc Ly phản ứng mau, giúp hắn giải đi hơn phân nửa khí lực, cái tay này của hắn có thể sẽ phải trực tiếp chém đứt. Mọi người hoảng sợ, ngươi nhanh như vậy liền bị Đoan Mộc Ly hoàn toàn ép điên rồi. Dạ Cẩm vô tình nhìn cổ tay mình hướng ra phía ngoài chảy máu. Quen tự sát rồi, nhất thời thuận tay quên khống chế lực, chuyện này cũng có thể thuận tay sao? Mọi người im lặng điên cuồng cắn y phục, Dạ Cẩm chảy máu cũng không khiến cho Thạch Thất này có gì thay đổi. Hắn nhận lấy thuốc trị thương Mạc Kỳ Thụy đưa tới, không để ý giải thích, dù sao ta cũng chết không được, trước kia đều là không thích thân phận người nào liền tự sát. Một đám người đi theo Quý Ngữ Hàm đập tường, hiện tại người bốn nước liền còn lại Không Không chưa cắt cổ tay. Phi Phi một phen đem Không Không sách trở lại. Đâu phải ngươi chưa từng bị người chém qua, sao lá gan nhỏ như vậy? Không Không nổi giận, người khác chém cùng mình động thủ có thể giống nhau sao? Ta tới giúp ngươi, một đám nam nhân chăm miệng một lời. Phi Phi vì nhân duyên đáng thương của mình bi phẫn cắn khăn tay. Quý Ngữ Hàm khích lệ vỗ vỗ hắn, lấy giọng nói như người từng trải nói. Không cần cát, Đoan Mộc Ly sẽ làm, lời còn chưa hết. Không Không đã hoảng sợ cầm chùy thủ lên hướng cổ tay mình hạ xuống. Quý Ngữ Hàm tâm tình phức tạp quay đầu nhìn lão công nhà mình. Lực uy hiếp cũng quá lớn nhỉ. Đoan Mộc Ly hướng về phía nàng khẽ mỉm cười, giống như đối với đức cao vọng trọng của mình hết sức hài lòng. Quý Ngữ Hàm co quắp khóe miệng, để cho hắn ở lại cổ đại thật là lãng phí. Nếu đem hắn quăng trở về hiện đại, đi cảm hóa mấy tổ chức khủng bố thì sao nhỉ? Bởi vì Không Không quá kích động, hạ thủ có chút độc ác, máu chảy rất mau, Không Không vẻ mặt bi phẫn. Những người khác là đều an tĩnh không lên tiếng, làm tiếng vang trong Thạch Thất tí tách kéo dài, cẩn thận nhìn cảnh vật bên cạnh biến hóa. Sau đó bọn họ cũng phát hiện, bức tường đang ở bên cạnh bọn họ, chậm rãi hé ra bức họa phức tạp. Tường bình thường là màu trắng, mà đường viền quanh bức họa đều là màu đỏ chói mắt. Giống như là ngọn lửa thiêu đốt, một đường tràn đầy mở rộng, từ từ phủ kín cả vách tường. Đây là, tất cả mọi người nhìn kỹ bức họa kia, đầu nghiêng qua nghiêng lại đi nghiên cứu, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, không khí trong Thạch Thất cũng càng ngày càng đè nén. Cuối cùng Phi Phi nhịn không được, điên rồi. Vẽ khó nhìn như vậy còn vẽ một bức như vậy lớn. Ai mà điên dữ vậy? Dạ Cẩm thấy thế hoa mắt, cậu cũng sắp vặn sai lệch, cũng không hiểu được, mặc dù sống hơn 1000 năm, hắn hiện tại cũng không bình tĩnh được, người này thật đúng là ngu mà tỏ ra nguy hiểm, như thế này mà gọi là vẽ à? Vẻ mặt khối băng của Mạc Kỳ Thụy cũng sắp nứt vỏ. Ta muốn đập nó, nhịn, Tiểu Mễ cùng tứ đại thị vệ cũng ngăn hắn lại. Cắn răng phẫn hận nhìn vách tường, xem hiểu rồi đập, một đám người cũng xúc động, chỉ có Không Không bình thường nói rất nhiều vẫn không lên tiếng. Chẳng lẽ hắn nhìn ra có gì khác lạ sao? Tất cả mọi người quay đầu, nghi ngờ nhìn hắn, gương mặt Không Không trắng tái. Nhìn cái gì vậy, chảy máu nhiều như vậy, còn không cho ta an tĩnh một lát. Tất cả mọi người không trông cậy vào hắn. Quay đầu nhìn hai phu thê cũng đồng thời vẫn không lên tiếng. Đoan Mộc Ly là nhất quán bình tĩnh, bọn họ cũng không muốn chủ động đi hỏi hắn, tự tìm hành hạ, cho nên cũng đem hy vọng đặt ở trên người Quý Ngữ Hàm. Cục than nhỏ, ngươi không phải là biết vẽ sao? Có thể nhìn ra không? Chắc là có thể, nhớ lại chuyện cũ, Quy Ngữ Hàm vẻ mặt có chút bi tráng. Ta bị Trương bà hàng xóm bên cạnh bắt đi dạy vẽ cho cháu của bà ấy. Tiểu Minh, mới 1 tuổi, hiện tại người này vẽ không khác gì Tiểu Minh. Mọi người khinh bỉ nàng. Đứa nhỏ 1 tuổi học vẽ chính là giúp nói nghịch một chút. Sao ngươi không có lòng yêu người như vậy? Trương bà muốn cho hắn vẽ bức cửu long vách tường. Mọi người xúc động vỗ vỗ nàng. Thì ra là cuộc sống trước kia của ngươi không dễ dàng như vậy. Không trách được hiện tại cùng Đoan Mộc Ly ở chung một chỗ lâu như vậy. Còn có dũng khí sống tiếp. Ngươi thật kiên cường, hu hu, nàng là bi kịch của cuộc sống. Quy Ngữ Hàm vẫn rơi lệ nhìn vách tường. Sau đó phán đoán, sao lại cảm thấy hắn vẽ cũng là rồng vậy. Có nàng gợi ý, mọi người lại tới trở về lắc lắc cổ nhìn bức họa. Sau đó cũng dùng một loại ánh mắt kính ngưỡng nhìn Quy Ngữ Hàm. Cục than nhỏ, ngươi thật có trí tưởng tượng. Ngươi nói cho ta biết chỗ nào của hình này có dáng vẻ của rồng vậy. Nếu như các ngươi chính mắt thấy bức cửu long vách tường do Tiểu Minh vẽ, sẽ cảm thấy đây là rồng. Nó vẽ được hả? Mọi người kinh ngạc, không cần vẽ tốt hơn. Có thể vẽ ra chính là thần đồng. Quy Ngữ Hàm rơi lệ. Vẽ được, bất quá vẽ có chút giống như con rết. Mọi người yên lặng nghiêng đầu. Bất quá trải qua nàng gợi ý như vậy, người nhắc tới bức họa là con rết, thật là có điểm giống. Vì vậy mọi người lần nữa bắt đầu nghiêng cổ, chuẩn bị hợp lực tìm ra trong này có mấy con rết, mỗi con đều đang làm gì. Này có 1 con, đã khôi phục thể lực không không lại gần khoa tay múa chân. Đầu, thân thể, móng vuốt đều có. Bậy bạ, ngươi nói đầu là 1 con móng vuốt 1 con rết khác. Cái gì móng vuốt, là cái đuôi, mọi người bắt đầu tranh luận không nghỉ. Không có biện pháp, tranh này trừu tượng quá. Một đám người ai giữ ý nấy, làm sắp bùng lên đánh nhau. Rốt cuộc tìm được tất cả mọi người nhận định đồng dạng 4 con rết. Khụ, khụ, là 4 con rồng, phân ra đây là vật gì? Những thứ khác phân biệt được chút ít. Quy Ngữ Hàm càng xem càng cau mày. Những con rồng này, giống như đang cắn nhau. Tóm lại 4 con này sống chung cũng không được thuận thảo lắm. Nhìn hồi lâu, mọi người cũng đều nhận đồng lời này. Đây đúng là một bức vẽ 4 con rồng đang chém giết nhau. 4 con rồng đại biểu nhất định là 4 nước. Vậy bây giờ mấy người Đoan Mộc Hồng? Tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn mấy người. Có huyết thống hoàng tộc kia. Chỉ sợ bọn họ thật muốn liều mạng chém giết, ta chỉ là cảm giác tính khí có chút lớn, còn lại không có gì. Đoan Mộc Hồng mở miệng trước, hắn còn tưởng rằng bức vẽ rất khó nhìn như vậy, bây giờ nhìn lại không phải. Những người khác cũng đều gật đầu, bày tỏ mình cũng có trạng thái giống vậy, vẫn không lên tiếng Đoan Mộc Ly rốt cục có phản ứng. Chỉ vách cuối tường, chắc là bởi vì oa oa trước kia chui ra ngoài. Phá hư cả bố cục bức họa, hiệu quả cũng liền thay đổi. Cũng mặc kệ nói thế nào, trước kia dụng ý bức họa này đúng là để cho hoàng tộc 4 nước chém giết lẫn nhau. Cho thấy dụng tâm của người vẽ rất hiểm ác, nghĩ thông suốt điểm này. Nhìn nhau mấy lần, bọn Già Cẩm cũng cao hứng như cùng mừng năm mới. Xem ra trong thạch thất này nguy hiểm rất nhiều. Đoan Mộc Ly, phiền toái của ngươi nhiều thật. Mọi người đều là vẻ mặt hưng phấn, hết sức mong đợi muốn nhìn Đoan Mộc Ly bị lật đổ. Trên mặt Quy Ngữ Hàm trong nháy mắt xuất hiện 2 dòng nước mắt chiều rộng như sợi mí. Các ngươi, chấm, không thể thỉnh thoảng bình thường một chút sao? Co giật một chút có lợi cho khỏe mạnh, nhưng nếu thường co giật, có thể liền co giật đến chết. Vẻ mặt Phi Phi đầy tức giận, cục than nhỏ, hắn ngày ngày hành hạ ngươi như vậy. Ngươi còn muốn để cho chúng ta bình thường, quá áp bức người khác mà. Đúng, những người khác cũng đều lòng tràn đầy căm phẫn. Quy Ngữ Hàm rơi lệ vẽ vòng tròn. Đoan Mộc Ly bình tĩnh cười nhìn bọn họ. Ta ngược lại có chủ ý, nhưng các ngươi không nhất định sẽ phối hợp. Chủ ý gì? Dựa theo gợi ý trên vách tường. Chém giết lẫn nhau, cũng đúng, các ngươi không chém giết. Trên vách tường cũng sẽ không hiện cửa ra. Phi Phi hăng hái bừng bừng, không bằng các ngươi tự nguyện chém nhau mấy cái đi. Mấy người bọn Đoan Mộc Hồng dùng ánh mắt chém giết Phi Phi. ngươi rốt cuộc cùng một chiến tuyến với ai? Phi Phi hết sức nhàn nhã, bên nào có thể xem náo nhiệt ta liền đứng bên đó. Khinh bỉ hắn, khinh bỉ hắn, bây giờ phải thật sự chém nhau. Mấy người có huyết thống hoàng tộc nhìn nhau mấy lần, sau đó vẫn là Đoan Mộc Hồng trước tiên hiểu ra. Hắn nhìn đệ đệ mình, thanh âm chân thành, nhưng ánh mắt rất buồn bã bi phẫn nói. Ta biết người đức cao vọng trọng giống như đệ vậy, nhất định có biện pháp. Đoan Mộc Ly khiêm tốn cười cười. Đừng trực tiếp khen đệ như vậy. Quý Ngữ Hàm ngoài ý muốn cảm nhận được một lòng ai oán ùn ùn kéo đến. Ồn đủ rồi, Đoan Mộc Ly chỉ vách tường. Đây có lẽ là pháp thuật nào đó. Tóm lại không phải là võ công linh tinh chúng ta nhận thức. Nhưng cho dù nó lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một bức tường. Rất lừa gạt, ý của ngươi là, chấm, Đoan Mộc Ly rất bình tĩnh. Lại đổ máu một lần nữa. Làm bộ các ngươi cũng bị chém. Xem ra bất kể chuyện gì, cuối cùng xui xẻo đều là bọn họ chịu. Mấy người rất bi tráng làm ra mấy vết thương nhỏ trên người. Chảy chút máu, Phi Phi rất hài lòng nhìn cánh tay của bọn họ. Phía sau cũng không biết còn có bao nhiêu thạch thất. Đoán chừng chờ chúng ta đến được điểm cuối cùng, cánh tay của các ngươi cùng mấy cái áo rách không khác nhau lắm đâu. Cút, mấy giây sau, luồng ánh sáng trắng thoáng qua. Vách tường trước mắt lặng yên không một tiếng động nứt ra. Lộ ra một gian thạch thất khác, ném một hòn đá vào thử dò xét, phát hiện cũng không có lửa đốt kỳ quái gì xuất hiện, tất cả mọi người yên lòng đi tới. Quả nhiên là bức tường ngu si, tất cả mọi người gật đầu, nếu cứ đà như thế này, mấy cửa ải sau chắc chắn sẽ dễ qua thôi. Đi, đứng ở trước mặt vách tường khác, mọi người chẳng phải xác định. Lần này không cần người nào cắt cổ tay, bức họa trực tiếp lại hiện ra trên tường, có kinh nghiệm trước đó, lúc này cũng phán đoán tốt hơn, ba con rồng vênh váo tự đắc, còn có một con té xuống đất, phía trên còn có linh hồn hư hư thực thực đang bay. Đây là nói, phải chết một người mới có thể đi qua, mọi người không còn vui vẻ, cũng không còn tâm tình nói giỡn, chúng ta trở về, Phi Phi vẻ mặt sát khí. Người vẽ này hoàn toàn muốn cho tất cả các ngươi cũng chết ở chỗ này. Gấp cái gì, mọi người đều là sửng sốt. Những lời này lại là Dạ Cẩm cùng Đoan Mộc Ly nói ra một lượt. Dạ Cẩm liếc Đoan Mộc Ly một cái. Chỉnh lại cổ áo, nhìn những người khác, vẻ mặt có chút nóng lòng muốn thử. Cũng đã đi tới nơi này. Không thể giữa đường bỏ cuộc. Chờ ta trở lại, sau đó liền đâm đầu thẳng vào bức tường. Dạ Cẩm, tất cả mọi người sợ hết hồn muốn ngăn cản hắn. Đáng tiếc là không còn kịp. Theo Dạ Cẩm ngã xuống đất, trước mắt vách tường lại trong nháy mắt nứt ra, lộ ra lối đi tiếp. Đoan Mộc Ly nói, hắn chẳng qua là lại chuyển kiếp, chờ một đoạn thời gian là có thể trở lại. Đang hoảng sợ lại buồn thương trên đầu mọi người cũng vèo trượt xuống giọt mồ hôi lạnh. Tình huống quá đột ngột. Cho nên bọn họ đã quên chuyện này, cách chương.